Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 12, góc truyện audio.com. Sau một tuần ăn chơi đã đời thì hôm nay là ngày cô đi học. Hôm qua người ta đã mang đồng phục đến, tắm rửa thay quần áo xong cô xuống nhà. Mọi người buổi sáng tốt lành cô vào chỗ ăn sáng. Cậu đã sắp xếp rồi con sẽ học chung với cái đám này. Có gì không hiểu con hãy hỏi tụi nó cậu lớn. Dạ thưa cậu, mấy anh đi bằng gì vậy? Xe ai người ấy đi chứ sao Phong? Vậy em sẽ đi chung với Hạo. Nhưng bọn anh muốn đi chung với em à Liệt. Tụi mình đi chung xe đi kêu người chở Minh. Cách Trương,